Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Chương 28. Tận Thế Trò Chơi 28. Chương 28. Tận Thế Trò Chơi 28. Đương nhiên là vì sát tang thi. Hạ Tịch đối Trịnh Hiệu tươi đẹp cười. Chúng ta đi ngang qua nơi này thời điểm vừa lúc nhìn đến một ít tang thi ở bên trong bồi hồi. Chúng ta hai cái đều có săn giết tang thi nhiệm vụ. Đều là vì hoàn thành nhiệm vụ mới có thể đến nơi đây. Nói tới đây, nàng lại thở dài. Một bộ rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Diệp Không Thanh mặt vô biểu tình mà nhìn thoáng qua Hạ Tịch. Nếu không phải hắn vẫn luôn thời thời khắc khắc cùng nàng ở bên nhau, xem nàng kia chân thành biểu tình, thật đúng là cho rằng nàng nói chính là lời nói thật. Ta cũng có săn giết tang thi nhiệm vụ. Trịnh Hiệu đối Hạ Tịch tươi cười phi thường không có miễn dịch lực. Hắn nhịn không được hướng tới Hạ Tịch đến gần rồi hai bước. Liền thanh âm đều trở nên hòa hoãn rất nhiều. Ai, thế giới này thật là quá điên cuồng. Đến bây giờ ta cũng không có làm rõ ràng vì cái gì sẽ biến thành tận thế. Nhưng là nhiệm vụ không hoàn thành liền sẽ đã chịu trừng phạt. Không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu đi làm. Đúng vậy, Hạ Tịch đi theo phụ họa. Đáng thương hề hề gật đầu. Thế giới này thật là quá điên cuồng, ngươi trong tay đó là thứ gì? Trịnh Hiệu tò mò mà chỉ vào Hạ Tịch trong tay folder hỏi. Là nơi này đồ vật sao? Đúng vậy, Hạ Tịch một bộ hỏi gì đáp nấy hảo lừa bộ dáng. Ta xem cái này folder đồ vật rất có ý tứ. Liền muốn mang trở về nhìn nhìn lại, bên trong là cái gì? Trịnh Hiệu hỏi cái này lời nói thời điểm. Dư quang phá lệ chú ý một chút Diệp Không Thanh tình huống, Diệp Không Thanh mặt vô biểu tình mà. Nhìn thẳng phía trước, trừ bỏ đi theo Hạ Tịch đi đường. Không có bất luận cái gì dư thừa động tác. Thoạt nhìn hoàn toàn không quan tâm Hạ Tịch ở cùng người khác liêu chút cái gì, chính là một ít. Thực nghiệm báo cáo linh tinh, Hạ Tịch lộ ra buồn rầu biểu tình. Ta là không quá xem hiểu lạp. Bất quá cảm giác giống như cùng tận thế nguồn gốc có điểm quan hệ, cùng tận thế nguồn gốc có quan hệ. Trịnh Hiệu tầm mắt không tự giác mà lại lần nữa nhìn về phía Hạ Tịch trong tay folder. Kia thật hẳn là nhìn kỹ xem. Nói không chừng có thể tìm được giải quyết tận thế biện pháp, liền như vậy hơi mỏng một phần folder. Ta cảm thấy hy vọng không lớn. Hạ Tịch bĩu môi ba. Sau đó nàng nhìn Trịnh Hiệu, tràn ngập chờ mong hỏi. Người muốn giải quyết tận thế sao? Ai không nghĩ giải quyết đâu, Trịnh Hiệu thở dài. Nếu là tận thế có thể kết thúc nói. Chúng ta không phải có thể quá thượng trước kia cái loại này bình tĩnh nhật tử sao? Kia nhưng thật ra, Hạ Tịch gật gật đầu. Bất quá này nơi nào là đơn giản như vậy là có thể đủ giải quyết sự tình đâu. Lại nói tiếp. Ta còn tưởng rằng ngươi cái thứ hai nhiệm vụ là muốn giải quyết tận thế vấn đề đâu, sao có thể? Trịnh Hiệu vội vàng vẫy vẫy tay. Không quá khả năng có như vậy gian nan nhiệm vụ đi, ai? Ta cái thứ hai nhiệm vụ chính là cái này a. Hạ Tịch chớp chớp mắt đào hoa. Trong ánh mắt tràn ngập mong đợi. Nguyên bản ta còn tưởng rằng nhiệm vụ của ngươi cùng ta giống nhau. Chúng ta đây liền có thể tổ đội cùng nhau làm nhiệm vụ này. Rốt cuộc một người muốn hoàn thành hảo khó a. Diệp Không Thanh khóe miệng hơi hơi vừa kéo, may mắn hắn vóc dáng cao, như vậy một chút nhỏ bé biểu tình biến hóa cũng không có bị Trịnh Hiệu phát hiện. A, ngươi cư nhiên là nhiệm vụ này. Trịnh Hiệu lộ ra giật mình biểu tình, ngay sau đó lại đồng tình mà nói, thật không nghĩ tới còn có như vậy gian nan nhiệm vụ. Ngươi cũng quá xui xẻo, cũng không phải là sao, tương đương nhiệm vụ này thật sự siêu khó. Hạ Tịch đáng thương hề hề năn nỉ. Trịnh đại ca, ngươi nhận thức mặt khác có cùng ta cùng loại nhiệm vụ người sao? Ta thật sự hảo yêu cầu đồng đội cùng nhau hỗ trợ, cảm tạ lạnh sơ a, tối nay ánh trăng thực mỹ. Hạt bụi thảo tuệ tuổi, thượng quan mộng ly nhất tư mạc hơi huyết điệp 3000 con. Sông đề cử phiếu pimi. Du ba. Du, tấu chương xong, hết chương.